Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 585, chương 586, Dạ Lăng Vân. Long Tiền, Thái Lôi mấy người cũng nghe được Hỏa Lân Phi phiền não. Trong bọn họ tâm cũng tồn tại một tia mê mang. Thế gian biến hóa quá nhanh. Theo Ngọc Tâm Thánh Địa tranh đoạt Ngự Tâm Cương vực bắt đầu. Đến Tiết Mộ Hoàng Triều đại chiến. Lại đến Đại Tần Hoàng Triều đột nhiên xuất hiện. Mà bây giờ lại kết minh một dãy chuyện cũng chỉ bất quá tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm hoàn. Thành, bọn họ vốn cho là chiến tranh sẽ cách bọn họ rất xa. Nhưng là không nghĩ tới lại gần như vậy. Đột nhiên như vậy, trải qua chiến hỏa hủy diệt, sinh linh đồ thán bọn họ. Hiện tại chỉ hy vọng chiến tranh sớm một chút kết thúc. Trong khoảng thời gian này chiến đấu, đã sớm để mấy người bọn họ trở thành thân mật vô gian chiến hữu. Long Tiễn đi đến Hỏa Lân Phi bên cạnh, một cái tay dựng tại trên tường thành, từng cơn gió nhẹ thổi qua cái kia xanh thảm tóc dài, lộ ra cười khẽ khuôn mặt. Thế nào, đường đường Hỏa Lân Phi cũng có đa sầu đa cảm một mặt à? Bây giờ còn chưa có cùng Đông Lăng Thành khai chiến, thì rút lui, cái gì gọi là lùi bước? Ta chỉ bất quá bây giờ đưa ra một cái như thế nào đánh bại Đông Lăng Thành vấn đề. Đối mặt cường địch như vậy, chúng ta nên như thế nào đoạt lại Đông Lăng Thành? Hỏa Lân Phi mở to hai mắt, nổi giận đùng đùng phản bác. Long Tiễn đối mặt Hỏa Lân Phi hô to gọi nhỏ, mang theo ý cười ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Ánh mắt biến đến vô cùng kiên định. Trên thế giới không có không đánh được địch nhân, cũng không có sông không qua cửa ải khó. Chỉ có chúng ta toàn lực ứng phó, Đông Lăng Thành không có khả năng ngăn cản được bước tiến của chúng ta. Vậy ngươi cảm giác đến chúng ta bây giờ lớn bao nhiêu cơ hội có thể giải quyết Đông Lăng Thành? Hỏa Lân Phi nhìn lấy Long Tiễn ánh mắt kiên định, có chút không phục phản bác. Thân thể khôi ngô cao lớn Thái Lôi cũng đi đến trên tường thành. Cùng Hỏa Lân Phi, Long Tiễn cùng tồn tại mà đứng. Trầm hậu âm thanh vang lên. Có cơ hội hay không ta không biết. Ta chỉ biết là nếu như không toàn lực ứng phó khẳng định không có cơ hội. Chỉ cần chúng ta không buông bỏ, cơ hội tổng sẽ xuất hiện. Hàn Phách cũng cùng bọn hắn sóng vai đứng thẳng. Tắm rửa tại dưới ánh trăng. Hỏa Lân Phi gặp này, sau cùng bất đắc dĩ thở dài nói. Chúng ta Tiết Mộ Hoàng Triều cùng Ngọc Tâm Thánh Địa tại Nam vực bình an vô sự đã mấy trăm năm. Thời gian, vì sao hai thế lực lớn muốn khai chiến? Vì sao không thể ở chung hòa thuận? Hỏa Lân Phi, để mọi người yên tĩnh. Nhưng mà đúng vào lúc này phía sau bọn họ truyền đến một đạo sắc bén thanh âm. À, ở chung hòa thuận, chẳng qua là người yếu một loại lừa mình dối người ý nghĩ thôi. Câu nói này để Hỏa Lân Phi, Long Tiễn bốn người biểu lộ chấn động, ào ào quay đầu nhìn về phía người đến. Chỉ thấy người mặc tử dạ mây rơi chiến giáp Dạ Lăng Vân chậm chậm hướng bọn họ đi tới. Sắc mặt bình tĩnh nhìn bọn họ. Dạ tướng quân, Long Tiễn nhìn thấy người đến, biết người này chính là lần này liên minh đại quân nhân vật số 2. Thực lực đạt tới chí tôn cảnh Dạ Lăng Vân. Sau đó có chút tôn kính gọi hô một tiếng. Hàn Phách cũng là hơi có kính ý gật đầu. Thế mà vẫn là âm dương cảnh Hỏa Lân Phi không sợ trời không sợ đất tính tình. Đối mặt Đêm Lăng Thiên vẫn là không phục nói. Dạ tướng quân, ta tin tưởng ngươi nói là có đạo lý. Nhưng ta càng tin tưởng thế lực cùng thế lực ở giữa là có thể ở chung hòa thuận. Dạ Lăng Vân đi vào bọn họ bên cạnh, quay người nhìn về phía nơi xa. Thanh âm lạnh lùng theo trong miệng hắn truyền ra. Ngươi không cần tin tưởng ta. Ngươi chỉ cần tin tưởng sự thật. Long Tiễn nhìn lấy Dạ Lăng Vân lạnh nhạt biểu lộ. Nhớ tới Đại Tần Hoàng Triều đột nhiên xuất hiện. Cũng không khỏi đến lên tiếng nói. Thế lực cùng thế lực thật nhất định muốn lẫn nhau chinh phạt à? Vì sao không thể lẫn nhau hiệp trợ? Nhất định muốn thống trị thế lực khác sao? Dạ Lăng Vân nghe được Long Tiễn như vậy trời thực sự. Hiếu kỳ nhìn Long Tiễn liếc một chút. Những lời này không cần phải theo Long Tiễn trong miệng nói ra. Hẳn là cái kia ngu ngốc Hỏa Lân Phi nói ra khỏi miệng. Nhưng Dạ Lăng Vân đối mặt Long Tiễn đặt câu hỏi, vẫn là hồi đáp. Trên cái thế giới này tránh thức định nghĩa chỉ có cường giả cùng người yếu khác nhau. Cường giả từ trước đến nay đều là thống trị người yếu. Coi như trợ giúp, cũng chỉ là ngắn ngủi. Dục vọng sớm muộn biết sai khiến cường giả thống trị người yếu. Nghe được Dạ Lăng Vân nói, Thái Lôi mở miệng hỏi. Người dục vọng thật làm sao có trọng yếu không? Chung sống hòa bình, cộng đồng phát triển, cộng đồng truy cầu võ đạo đỉnh phong không được sao? Ha ha, Dạ Lăng Vân nhìn lấy Long Tiền. Thái Lôi mấy người này trời thực sự, không thể nín được cười cười. Hồi đáp, người dục vọng, liền như là cao sơn đá lăn đồng dạng. Một khi bắt đầu, liền rốt cuộc dừng lại không được. Cường giả thống trị người yếu vốn là thiên ý. Hàn Phách nghe được Dạ Lăng Vân một phen, hồi tưởng lại chính mình đã từng chứng kiến hết thảy gặp. Cảm thán nói, tất cả trên thế giới vốn là không tồn tại công bình. Công bình, trên thế giới này cho tới bây giờ liền không có công bình. Cho dù có, cũng là cường giả dùng vũ lực chứng minh cho người yếu nhìn. Dưới ánh trăng Dạ Lăng Vân ngạo nghễ, sừng sững dáng người vô hạn cất cao. Hỏa Lân Phi nhìn lấy Dạ Lăng Vân cao vĩ dáng người, vẫn là không phục nói. Cường giả vì cái gì nhất định sẽ là cường giả, người yếu thì nhất định là người yếu. Chẳng lẽ tương lai thân phận của bọn hắn sẽ không trao đổi sao? Hòa bình cuối cùng vẫn là sẽ tới. Mạnh yếu tự nhiên có thể trao đổi, đen trắng có thể điên đảo, thế lực ở giữa thực lực cũng sẽ này lên kia xuống. Cho nên, hòa bình chỉ có thể ngắn ngủi, địch nhân của chúng ta cùng bằng hữu cũng đều là ngắn ngủi. Cái thế giới này căn bản không có khả năng thực hiện vĩnh hằng hòa bình. Long Tiền, Hàn Phách bốn người nghe được Dạ Lăng Vân, nội tâm rung động, muốn nói cái gì nhưng tổng bị Dạ Lăng Vân thuyết phục. Căn bản bất lực phản bác. Đây là một sự thật. Sự thực máu me. Chỉ bất quá Dạ Lăng Vân trực tiếp xé mở dối trá mặt nạ. Ngọc Tâm Thánh Địa như thế. Tiết Mộ Hoàng Triều như thế. Đại Tần Hoàng Triều càng là như vậy. Vô số thế lực càng là như vậy. Nơi có người chắc chắn sẽ có đấu tranh. Cuối cùng rồi sẽ có một phương thất ý. Một phương đắc ý. Trong bọn họ tâm minh bạch. Nhưng cũng không muốn đi tin tưởng. Thế mà sự thật cũng là sự thật. Sẽ không bởi vì ngươi mà thay đổi. Trừ phi ngươi có thể có cải biến quy tắc toàn lực. Bởi vì cường giả là sẽ không cải biến nguyên tắc của mình. Càng sẽ không tại bức hiếp tình huống dưới cải biến nguyên tắc của mình. Ánh trăng tiếp tục bao phủ tại Lăng Bình Thành. Giờ phút này trên cổng thành hoàn toàn yên tĩnh. Dạ Lăng Vân, Long Tiền, Hỏa Lân Phi bọn người yên lặng nhìn lấy trong bầu trời đêm ánh trăng. An tĩnh im ắng, chính như vừa mới Dạ Lăng Vân nói. Thực lực thế lực cường đại sẽ đi xâm chiếm càng nhiều địa bàn. Thống trị càng nhiều thế lực nhỏ. Không muốn vì xâm lược tăng thêm bất kỳ lấy cớ. Bởi vì tươi đẹp đến đâu lấy cớ. Đều không thể che giấu xâm lược bản chất. Bọn họ hiểu hơn Dạ Lăng Vân nói tới hết thảy. Tựa như Tiết Mộ Hoàng Triều cùng Đại Tần Hoàng Triều. Bọn họ liên minh cũng là tạm thời. Bọn họ biết, Triều Đình cũng biết, Đại Tần Hoàng Triều cũng biết. Nhưng là từ nơi sâu xa, chắc chắn sẽ có một số việc không cách nào cải biến. Cũng là vì lợi ích, vì để cho chính mình biến đến càng mạnh. Long Tiễn bọn người nhìn lấy bên cạnh Dạ Lăng Vân sừng sững bóng người. Lại cảm nhận được một tia may mắn. Ngọc Tâm Thánh Địa đã từng cùng Tiết Mộ Hoàng Triều tương giao nhiều năm. Lại hèn hạ muốn thôn phệ Tiết Mộ Hoàng Triều. Mà Đại Tần Hoàng Triều tuy nhiên về sau còn sẽ trở thành địch nhân. Nhưng dưới cái nhìn của bọn họ một cái hèn hạ bằng hữu xa so với một cái chính trực cừu địch muốn. Đáng sợ nhiều lắm. Bởi vậy tất yếu tiêu diệt Ngọc Tâm Thánh Địa. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.